Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, sứ đồ. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, lần nữa hướng về phía trước ra tay. Trong tay thủy cầu oanh ở Quý Tên tiến sĩ thân trên, đem Quý Tên tiến sĩ cho một đòn đánh bay ra ngoài, hướng về phía dưới rơi đập rồi hai tầng. Trực tiếp tiến vào Minh Hà bên trong, Diệp Sát trôi nổi ở Minh Hà trên. Một lát sau, nhưng không thấy Quý Tên tiến sĩ xuất hiện. Chết rồi, Diệp Sát hơi sững sờ. Không đến mức, a, vừa rồi một kích kia xác thực đủ hung ác, mà lại Minh Hà nước vốn là còn ăn mòn tác dụng. Nhưng còn không đến mức giết chết Quý Tên tiến sĩ mới đúng. Trừ phi ra hỏa kia đột nhiên biến phế đi, hoặc là chính mình đột nhiên mạnh mẽ lên rồi. Lại nói, thanh âm thần bí nhắc nhở tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Hắn ở mạnh mẽ xông tới Minh Hà. Lúc này, Cam Lâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, cười lấy nói, hắn nghĩ muốn đánh xuyên qua Minh Hà từ phía dưới rời đi. Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, muốn chết. Diệp Sát thế nhưng là biết rõ Cam Lâm đầu này Minh Hà. Đừng nhìn huyễn tưởng cụ hiện ra đến Minh Hà liền 3-5 mét rộng. Đại khái là 2 mét sâu. Nhưng con mắt là có thể lừa gạt người. Tiến vào Minh Hà, kia Minh Thủy thế nhưng là vạn vạn trượng. Quý Tên tiến sĩ không hướng trên, mà là hướng xuống. Này tồn túy là muốn chết. Đương nhiên, Cam Lâm không có đủ sứ đồ lực lượng. Thật muốn giết chết chỉ sợ cũng khó. Nhưng Quý Tên tiến sĩ nhất thời bán hội tuyệt đối đừng nghĩ từ Minh Hà bên trong ra đến rồi. Mà lại, Minh Hà còn không phải Cam Lâm toàn bộ năng lực. Người ta là Minh Thổ Chi Chủ. Nơi này không gian quá nhỏ chỉ có thể huyễn tưởng cụ hiện Minh Hà mà thôi. Không gian đầy đủ nói. Cam Lâm còn có thể đem Quý Tên tiến sĩ khốn tiến Minh Thổ bên trong. Đương nhiên, giết không chết cũng là phiền phức, sớm muộn sẽ lại chui ra ngoài, nhưng cũng không quan trọng, chui ra ngoài liền lại giết. Trước kia cùng người dẫn đường giao phong là không biết rõ người dẫn đường sợ sứ đồ lực lượng. Người ta dáng chống đỡ Diệp Sát cũng nhìn không ra đến. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Sát cũng không có làm sao cùng người dẫn đường giao phong qua. Cũng liền hai lần mà thôi, trong đó một lần vẫn là hỗn chiến, qua rồi hai chiêu liền bốn phía công la mơ rồi, nhưng hiện ở biết rõ rồi yếu chút, Diệp Sát không sợ nhất chính là quang nguyên thể sinh mệnh rồi. Quý tiến sĩ đối Diệp Sát không tạo được cái gì uy hiếp. Lúc này, Cam Lâm bỗng nhiên nói, sắp đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, đã đến rồi tổ ong chóp đỉnh. Diệp Sát ngược lại là không nghĩ tới lửa địa ngục như thế ra sức. Vậy mà thật một đòn đem tổ ong cho đánh xuyên qua rồi. Nhưng tóm lại là chuyện tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hà xông ra tổ ong. Đồng thời cũng sẽ Diệp Sát ba người đưa về rồi Doomsday City. Ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên cảm giác được là chấn động. Tử vong đoàn tàu như là to lớn ngô công. Tại không trung đung đưa xoay quanh, kia chiều dài nói ít cũng có vạn mét, bao trùm rồi không trung, có loại che khuất bầu trời cảm giác, tử vong đoàn tàu tại làm sự tình chính là phá hư. Không ngừng phá hư Doomsday City, trừ cái đó ra, Diệp Sát còn chứng kiến rồi không ít người. Diệp Sát kinh ngạc nói, lại còn có những người khác ra đến rồi. Tổ ong thế nhưng là cái lớn mê cung, dễ tiến khó ra, nếu như tất cả mọi người ở biên giới vị trí bồi hồi. Lao ra ngược lại là có thể lý giải, nhưng đa số người tiến vào tổ ong đều đã một vòng. Cho dù lâm nguy trong đó, đồng dạng cũng ở trung đoạn khu vực, nào có dễ dàng như vậy ra đến. Cho dù là bạo lực phá hư. Nếu như Diệp Sát không có lửa địa ngục kia đốt cháy thế gian hết thảy thuộc tính. Không phải vừa lúc quyết tử đặc tính phát động rồi ác ma long. Nhất thời bán hội cũng ra không được. Cam Lâm giải thích nói. Bình thường, tổ ong có 3% khu vực là tại mặt đất. Bộ phận này khu vực có không ít người. Còn có Doomsday City bản thân còn có người không có tiến vào tổ ong. Trọng yếu nhất là tổ ong con đường lẫn nhau liên động. Cho nên mới lại biến thành to lớn mê cung. Nếu như một bộ phận bị phá hỏng, rất nhiều thông đạo đều có thể sẽ mất đi hiệu lực. Khẳng định có rất nhiều người có thể chạy đến. Diệp Sát gật gật đầu nói. Bọn hắn ở công kích tử vong đoàn tàu. Cam Lâm nói. Từ Doomsday City hướng bên ngoài rời đi con đường đều bị phá hỏng rồi. Không công kích làm như thế nào ra ngoài. Nhưng là, Cam Lâm ngẩng đầu nhìn tử vong đoàn tàu. Có thể nhìn thấy tử vong đoàn tàu từng cái bộ vị đều đang bị không ngừng công kích. Nhưng là, hữu dụng không? Dù sao mặt ngoài trên nhìn không ra có bất kỳ tác dụng. Đối mặt những cái kia công kích, tử vong đoàn tàu cao ngất không động. Sau đó thân thể uốn éo, một tòa đại khái 20 tầng kiến trúc liền bị đụng vỡ nát. Vô số gạch ngói vụn bắt đầu đổ sụp, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm nói, xem ra đoàn tàu trưởng dự định đem tử vong đoàn tàu trên người cũng đều cho xử lý. Cam Lâm nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm đoàn tàu trưởng tuyên bố tử vong đoàn tàu đến điểm cuối cùng. Đồng thời tuyên bố sống sót nhiệm vụ về sau. Ta liền đoán được rồi loại khả năng này. Đương nhiên, ta cảm thấy đoàn tàu trưởng muốn giết chết tất cả mọi người câu nói này cũng không chính xác. Mà là, đoàn tàu trưởng không quan trọng giết chết bất luận kẻ nào. Diệp Sát gật gật đầu. Tử vong đoàn tàu cũng không chủ động công kích. Chính là phá hư cùng phong đường. Ngươi có thể chạy đi. Đó là ngươi bản sự, nếu như không có bản sự, vậy liền đi chết, đó cũng không phải tính nhắm vào tàn sát. Ầm ầm, lúc này, một tiếng vang thật lớn xuất hiện lần nữa, tiếp lấy dưới chân mặt đất lần nữa rung động bắt đầu. Mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, mặt bên phòng ốc nứt ra vô số khe hở, sau đó bắt đầu không ngừng đổ sụp. Diệp Sát nói, bất kể như thế nào, hiện ở trọng yếu nhất là rời đi nơi này. Cam Lâm nói, muốn đi ra ngoài liền muốn hướng trên. Rời đi thông đạo hơn phân nửa đều bị phá hỏng không sai biệt lắm rồi. Trực tiếp phá hư đỉnh chóp giết ra ngoài ngược lại là có thể. Nhưng liền cần muốn đối mặt tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nói, này chính là như vậy nhiều người tại chiều lấy tử vong đoàn tàu công kích nguyên nhân. Cam Lâm nói, có lựa chọn sao? Diệp Sát nói. Không có. Cam Lâm cười lấy nói. Vậy thì bắt đầu a. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Cam Lâm nói rơi nháy mắt. Minh Hà lại hiện ra. Minh Hà trực tiếp hướng về không trung mà đi. Như là một đầu băng gấm. Tại không trung chảy xuôi theo. Rơi vào tử vong đoàn tàu phía dưới. Một cái. Hai cái. Ba cái. Vô số to lớn xương tay từ Minh Hà bên trong đưa ra ngoài, hướng lấy tử vong đoàn tàu chộp tới. Nhưng mới vừa vặn bắt lấy tử vong đoàn tàu, nương theo lấy tử vong đoàn tàu tại không trung vặn vẹo, những cái kia xương tay liền bị đánh nát bấy. Diệp Sát ngược lại không gấp lấy công kích, mà là nhìn hướng Minh Hải nói, tử vong đoàn tàu đến cùng là cái gì đồ vật? Minh Hải nói, đại khái là sứ đồ. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, cái gì gọi là đại khái? Có phải hay không hoàn toàn thể? Đồng dạng trưởng thành bên trong sứ đồ nhưng không có mạnh như vậy. Minh Hải lắc đầu nói, khó mà nói. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Minh Hải nói, ở trước hôm nay, ta không biết rõ tử vong đoàn tàu là cái gì đồ vật. Ta biết rõ. Ngươi khẳng định còn muốn hỏi, đoàn tàu trưởng đến cùng là ai? Diệp Sát nói, như vậy, đoàn tàu trưởng là ai? Minh Hải nói, ta không biết rõ đoàn tàu trưởng là ai, mà tử vong đoàn tàu, ta lúc đầu cũng không biết rõ, nhưng hiện ở biết rõ rồi. Tử vong đoàn tàu đại khái là sứ đồ, mà lại, không phải thời đại này sứ đồ. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức nói, người ý tứ là quá khứ. Vâng, Minh Hải nói, ba nguyên nhân, đầu tiên là cỗ này sứ đồ là hoàn toàn thể, thứ hai là xem như giám sát người, ta biết rõ tất cả sứ đồ, mà tử vong đoàn tàu cũng không phải là lần này tận thế xuất hiện sứ đồ. Thứ ba là sứ đồ bên trong không có trưởng thành dáng vẻ như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.